Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 68 đuổi giết, cái này biến đổi cố phát sinh quá đột nhiên, liền xa xa Liễu Yên Nhi đều kinh hãi há to miệng ba, ai cũng thật không ngờ, tại bị bảy cái tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ vây quanh, Tô Nham còn dám chủ động ra tay, hơn nữa vừa ra tay tựu sắc bén như thế, trực tiếp chém tới này người đầu lâu. Tô Nham thân pháp rất nhanh, hắn khẽ động, toàn bộ không gian khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, Lăng Hạo sáu người công kích, toàn bộ đều thất bại. Công kích tại Tô Nham tàn ảnh phía trên. A. Lại là hét thảm một tiếng, chỉ thấy một bóng người mang theo một đạo huyết quang đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài, động liên tục đạn thoáng một phát cũng chưa có tiếng động, lại nhìn người nọ bộ ngực, đã hoàn toàn hãm dưới đi. Làm sao có thể, hắn như thế nào hội lợi hại như thế? Lăng Hạo đã mất đi vốn có trấn định, hoàn toàn bị Tô Nham đích thủ đoạn cho rung động rồi. Gần kề trong nháy mắt công phu tự tiêu diệt cạnh mình hai người, ở đây không người nào là ba trong đại môn phái người nổi bật, hiện tại ngược lại tốt, liền người ta bóng dáng đều sờ không tới, còn đánh cho cái rắm. Lăng Hạo chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay giống như linh xà, hướng về Tô Nham đâm tới, Tô Nham thủ pháp đột nhiên thay đổi, một bả hướng về bên người một thanh niên chọc tới, hắn kiết nhanh khấu trừ ở đằng kia người trên bờ vai, tại chân khí của hắn cùng lực lượng áp bách phía dưới. Người nọ phát hiện mình động liên tục đạn thoáng một phát đều là không thể, toàn bộ thân hình đều đã mất đi khống chế, chân khí không cách nào điều động, trong nội tâm lập tức hoảng hốt. Tô Nham trong tay dùng sức, đem người nọ kéo đến trước người của mình, mà lúc này đây, Lăng Hạo một kiếm kia cũng đã đến, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đem làm Lăng Hạo phát giác được dị thường thời điểm, đã chậm, trường kiếm trong tay căn bản thu thế không kịp. Trường kiếm theo người nọ trước ngực đâm vào, phía sau lưng xuyên ra, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim, Lăng Hạo huynh, ngươi. Người nọ nói ra cuối cùng một chữ, biến triệt để đã không có sinh cơ, chết tại chính mình người trong tay, có thể nói là chính thức chết không nhắm mắt, với tư cách U Loan Cốc đích thiên tài đệ tử, tại ra trước khi đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình con đường tu hành, cứ như vậy triệt để đã xong, hơn nữa là cái chết như vậy uất ức, Lăng Hạo, ngươi người này tâm ngoan thủ lạc. Ngay cả người mình đều không buông tha, thật sự là không bằng cầm thú. Tô Nham một tay lấy trong tay thi thể đẩy ra, đối với Lăng Hạo giả vờ giả vịt hét lớn một tiếng, Tô Nham, ta muốn giết ngươi. Lăng Hạo hốc mắt sung huyết, thay đổi trước khi trầm ổn, giống như một thớt sói hoang hướng về Tô Nham phóng đi, U Loan Cốc đệ tử kia bất kể thế nào nói đều là chết tại dưới kiếm của mình, quay đầu lại U Loan Cốc cao tầng chất hỏi, hắn hết đường chối cãi. Duy nhất phương pháp giải quyết tựu là đem cái này Tô Nham cho bắt hoặc là trực tiếp giết chết, ngươi muốn giết ta, cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì. Tô Nham mắt lộ ra bể nghệ thiên hạ xu thế, hắn vung tay lên, cùng bạo chân khí cuồn cuộn mà ra, ở trên không hình thành một trương cực lớn lục sắc bàn tay, đối với đang tại vọt tới trước Lăng Hạo hung hăng vỗ xuống. Đối mặt cái kia lục sắc bàn tay lớn áp bách, Lăng Hạo cảm giác một ngọn núi áp xuống dưới, đi về phía trước động tác đều có chút ngốc trệ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, không cách nào tưởng tượng một cái tiên thiên cảnh võ tu sao có thể đủ phát ra như thế năng lượng cường đại. Một cổ vô hình chân khí theo Lăng Hạo đỉnh đầu lao ra, hướng về Tô Nham đánh ra tay chưởng ngăn cản mà đi, đồng thời, hắn trường kiếm trong tay hướng lên chém ra một đạo cường đại kiếm quang, ý đồ đem bàn tay lớn cho xé rách, đáng tiếc, kết cục nói cho hắn biết, hắn làm hết thảy đều là phí công đấy. 3. Bàn tay lớn như trước hung ác vỗ xuống, theo mặt đất kịch liệt chấn động, trực tiếp đánh ra một cái hố to, ở đằng kia đại trong hầm, Lăng Hạo run run rẩy rẩy, toàn thân đều là máu tươi, hắn theo trong đất bùn nhúc nhích suy nghĩ muốn bò, chỉ là hắn vừa mới bò lên một nửa, một mực chân to tự rơi xuống, chân to dẫm trên mặt của hắn a. Lăng Hạo thanh âm có chút nghẹn ngào, hai mắt tràn đầy huyết sắc, trên mặt hiện lên bùn đất bên ngoài còn có bị nghẹn ra màu đỏ tím sắc, đó là vô tận khuất nhục. Hắn Lăng Hạo tại Ngũ Hóa Môn vẫn luôn là phần đông đệ tử sùng bái thần tượng, trong lòng của hắn, chính mình vẫn là ở vào cái loại này kim tự tháp đỉnh đích nhân vật, có thường nhân khó có thể nhận thức cảm giác về sự ưu việt, nhưng là tại thời khắc này, hắn cảm giác về sự ưu việt, tự ái của hắn, toàn bộ bị Tô Nham chân to chà đạp nát. Bấy, ta nói rồi, ngươi giết không được ta, ngươi không phải một mực đều cao cao tại thượng ấy ư, hiện tại ta tựu cho ngươi nếm thử bị người giẫm nát dưới chân tư vị. Tô Nham lạnh như băng nói, đồng thời, chân to vẫn còn Lăng Hạo trên mặt dùng sức cọ sát hai cái, đối với muốn giết chết người của mình, hắn cho tới bây giờ đều nương tay. Tô Nham rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác ba cái ba đại môn phái đệ tử, chứng kiến Tô Nham ánh mắt, ba người kia kìm lòng không được lui về phía sau hai bước, xem trên mặt đất thê thảm ba cái thi thể, còn có bị Tô Nham giẫm nát dưới chân Lăng Hạo, bọn hắn sợ, hoặc là cho tới giờ khắc này bọn hắn mới nghĩ đến, đối phương có thể đơn giản giết chết hai cái La Phù môn tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, tự nhiên có thể giết chết chính mình, Lăng Hạo, ta hôm nay nhục nhã ngươi, ngươi khẳng định ghi hận trong lòng, đã như vậy, ta liền giết chết ngươi, ta Tô Nham là sẽ không cho mình lưu lại bất luận cái gì phiền toái không cần thiết. Tô Nham thanh âm càng ngày càng lạnh như băng, đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận theo ngũ hóa môn trong truyền ra, dừng tay. Cái này trong thanh âm mang theo phẫn nộ, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, ba cái linh vũ cảnh cường giả là lưu quan xuất hiện ở trên không, đem làm ba người chứng kiến phía dưới tình cảnh về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn phái ra ba đại môn phái đệ tử kiệt xuất nhất đến đây phốc bắt Tô Nham, khi bọn hắn xem ra, đây là không sơ hở tí nào sự tình, căn bản sẽ không xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, lại thật không ngờ là loại tình huống này. Đây đều là ngươi làm. Đi đầu một vị, chính là ngũ hóa môn cho rằng trưởng lão, mở miệng chất vấn, không có ý tứ, bản thân cự tuyệt trả lời ngươi như vậy vô tri vấn đề. Tô Nham mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng đang tự hỏi đối sách. Hôm nay dẫn xuất linh vũ cảnh cường giả, tình huống cực kỳ không ổn, Xung Nhi, ngươi giết chết Xung Nhi, tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Trong ba người, một người mặc màu sắc và hoa văn đạo bào lão giả, người này là Trường Hồng Các một vị trưởng lão, hôm nay tụ tập ở chỗ này, không cần nghĩ cũng biết là vì Tô Nham mà đến, giờ phút này, lão giả này nhìn xem đầu lâu cùng thân thể tách ra thanh niên kia, lập tức bạo nộ, bởi vì Tô Nham giết chết, là con của hắn, Tô Nham. Thả Lăng Hạo. Lúc trước cái kia trưởng lão dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói, thả ngươi muội. Tô Nham đối với bầu trời hứa một ngùng, sự tình đã đến trình độ này, đã không có gì để nói nữa rồi, hắn dưới chân dùng sức, chỉ nghe phù một tiếng, cái kia Lăng Hạo đầu lâu trực tiếp bạo liệt ra đến, triệt để tử vong, làm càn, quả thực là lẽ nào lại như vậy, kẻ này phát rồ, giết hắn đi, sau đó cướp lấy hắn trung phẩm linh khí, lão phu muốn cho ta nhi báo thù. Đem cái này tiểu súc sanh bầm thay vạn đoạn. Ba người đồng thời nổi giận, bọn hắn chưa từng có bái kiến ngông cuồng như thế hậu bối, một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, thấy đối phương mấy người, chẳng những không tất cung tất kính, ngược lại lối ra nhục mạ, còn tại chính mình không coi vào đâu đem người giết đi, trực tiếp xúc phạm bọn hắn linh vũ cảnh cao thủ uy nghiêm, cho tới bây giờ, ba người cũng không để ý và thân phận gì rồi, như thiểm điện liền hướng lấy Tô Nham đánh tới, một đám lão cẩu. Còn không phải ham lão tử linh khí, các ngươi muốn giết ta, tự xem có bản lãnh hay không rồi. Tô Nham không sợ chút nào, hỏa dực chấn động, tật phong bộ thi triển, bay lên trời, trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Cái gì? Hắn sao có thể đủ ngự không phi hành, tiểu tử này trên người bí mật phần đông, môn chủ âm thầm điều tra tiểu tử này lai lịch, vậy mà không có cái gì tra được, bắt lấy hắn, đào móc ra hắn sở hữu tất cả bí mật, đúng vậy. Hắn có thể có được trung phẩm linh khí, khẳng định còn có hắn bảo bối của hắn, hiện tại còn giết chết La Phù môn đệ tử, nhất định phải bắt lấy hắn, lão phu tu luyện hơn 100 năm, đều không có một kiện linh khí. Ba người chứng kiến Tô Nham tế ra hỏa dực, trong nội tâm càng thêm kết luận hắn trên người có khó có thể tưởng tượng bí mật, nguyên một đám thi triển cấp tốc đuổi theo. Tô Nham cũng không có kéo dài qua ngũ hóa môn, lựa chọn từ một bên xẹt qua, hỏa dực tăng thêm tật phong bộ. Tốc độ cực nhanh, cái kia ba vị linh vũ cảnh cao thủ vậy mà đều là đuổi không kịp, ngay tại Tô Nham chạy như điên thời điểm, phía trước một bóng người không biết lúc nào xuất hiện, rất rõ ràng là ở ngăn trở chính mình, Tô Nham, đem người trung phẩm linh khí còn có tâm pháp của ngươi giao cho bổn trưởng môn, ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Người nọ mở miệng nói chuyện, đúng là ngũ hóa môn trưởng môn hóa thắng, ha ha, nguyên lai ngươi đã sớm đánh chủ ý của ta, còn âm thầm điều chênh lệch cùng ta. Chỉ là vì ham lão tử linh khí cùng tâm pháp, vô sĩ. Tô Nham hỏa dực chấn động, quay người hướng về một phương hướng khác chạy như bay mà đi, trong nội tâm đối với cái này hóa thắng hận tới cực điểm, người này mới được là điển hình tiểu nhân, nếu như lúc trước không phải âm thầm cố kỵ thân phận của mình, chỉ sợ trực tiếp tự đối với tự mình ra tay bức bách tâm pháp rồi, hiện tại tra xét lai lịch của mình, lại phải biết chính mình có được trung phẩm linh khí, hơn nữa chính mình giết chết La Phù môn đệ tử. Cho hắn một cái rất tốt lấy cớ, dùng La Phù môn vi danh, bắt lấy chính mình, vô sĩ. Bổn môn sẽ nói cho ngươi biết, đây không phải vô sĩ, đây là sinh tồn chi đạo, ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh, còn muốn chạy trốn ra bổn môn lòng bàn tay ư? Hóa Thắng thân thể lóe lên hướng về Tô Nham đuổi tới, một cái linh vũ cảnh cường giả, đuổi giết một cái tiên thiên cảnh, đích thật là bị người chỗ khinh thường, đồng dạng ảnh hưởng hắn môn chủ thân phận, nhưng là tại ích lợi thật lớn trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra không trọng yếu.